Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, về nhà, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn như cô gái xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng, lập tức nàng hương tai mắc cỡ đỏ bừng. Hấp dẫn môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta tên Dương Thiền, đa tạ tiểu đạo trưởng ân cứu mạng, nếu không ta khẳng định gặp cái đó cầm thú ô nhục. Trinh tiết khó giữ được, không cần cảm ơn, chờ một hồi ngươi tới một gì sao lấy thân báo đáp là được. Hạ Vũ hết sức không pha tùy ý vẫy tay, hơi bỉu môi nói, à, Dương Thiền nguyên bản mắc cỡ mặt đẹp. Hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o chữ hình, quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như chín đỏ trái hồng để cho người muốn cắn một cái. Hạ Vũ vậy ý thức được mình lỡ lời, mặt không đỏ không thở mạnh nói, cái đó sắc trời vậy không còn sớm, cô nương vẫn là sớm trở về nhà tốt, nếu như gặp lại gặp gì người xấu coi như hỏng bét. Tiểu đạo trưởng nếu không phải chê. Nhà ta trong cũng không có người. Ăn xong cơm tối lại đi đi. Dương Thiền mặt đẹp có chút ửng đỏ, ngại nói. Hạ Vũ khẽ khoát tay, không cần, ta xuống núi còn muốn đi tìm người nhà ta. Ột, một tiếng trong bụng ột thanh âm kêu la, để cho Hạ Vũ nguyên hình lộ ra, lúng túng cười một tiếng. Dương Thiền cười duyên một tiếng, mang theo khuynh thành chi tư, liếc Hạ Vũ một cái, mang hắn đi tới mình đơn sơ nhà. Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, khắp nơi điều tra một phen, cái này kiện đồng thời dùng cái cột gỗ xây dựng dậy nhà. Bốn bề thông gió, chừng cũng không núi dựa, càng không con sông nước lã, để cho hắn khẽ lắc đầu, than thầm người nhà quê ngu muội, không biết phong thủy hay dùng. Phong thủy học bác đại tinh thâm, mà gian phòng này bốn bề thông gió, bất luận sinh khí cùng tài khí lúc nào đi vào, đều là không biết dừng lại, lập tức thì sẽ tản mất, không phải tốt nhà à. Còn như mới vừa về đến nhà Dương Thiền, tựa hồ phát giác nhà đơn sơ, trắng nõn mặt đẹp ửng đỏ, nói, thật xin lỗi, nơi này điều kiện có chút không tốt, không. Ta không có khinh thị nơi này ý nghĩa, mà là than thở các người nghèo khổ cả đời. Chính là thiên định, dễ hiểu à? Hạ Vũ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt liếc về hướng Dương Thiền đầy đặn trước ngực, hơi nuốt nước miếng một cái. Trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm, cô nàng này trổ mã rất không tệ à, nên lớn không nhỏ, nên đẹp địa phương nhỏ hết sức thẳng tắp, thật là đẹp. Dương Thiền có chút nghi ngờ không hiểu nói. À, Hạ Vũ khẽ khoát tay, không có giải thích nhiều, bởi vì là từ trước mắt cái này cũ nát nhà gỗ liền có thể nhìn ra. Dương Thiền nhà khẳng định nghèo khó không dứt, như thế nào vận dụng tiền tài bổ sửa nhà, cho nên có mấy lời còn chưa nói rất hay, nói cũng biết tăng thêm phiền não. Lập tức Hạ Vũ mắt to lóe lên linh động vẻ. Nhìn xa xa trong nồi lớn mặt chịu đựng màu sữa gạo canh, tản ra mê người mùi gạo, nhất thời hơi nuốt nước miếng một cái. Dương Thiền cười ngọt ngào một tiếng, ngươi là đói bụng không? Tới, nhanh ăn cơm đi. Ừ, cô gái trong còn có người thân đi. Cái này chào chúng ta trước khi tới, thì có người hầm lên, bây giờ làm sao không gặp người? Hạ Vũ lễ phép hỏi một tiếng, Dương Thiền nhẹ một chút gật đầu, cho hắn bới một chén cháo, nói, thức ăn hẳn là bà nội ta hầm, bà hẳn đi vườn rau nhỏ bên trong bên kia, một hồi sẽ trở lại, ngươi ăn trước đi. Hạ Vũ đã sớm đói, bưng chén liền trực tiếp ăn, bất quá vừa ăn vừa nói lầm bầm, cô nương liền đừng kêu ta tiểu đạo trưởng, nghe không được tự nhiên. Ta kêu Hạ Vũ, ừ, tiểu đạo trưởng, nha không, Hạ Vũ sau này kêu ta Dương Thiền đi, cô gái gọi vậy gắng gượng không ưỡn ẻo. Dương Thiền cười nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Bất quá cảm giác quang uống cháo mình vậy, ăn không no à? Nhất thời tùy tiện hỏi, Dương Thiền tỷ, ngươi nơi này có thịt sao? Phốp, ngươi một người xuất gia sao lão suy nghĩ ăn thịt à? Dương Thiền cũng bị một mặt tặc hề hề Hạ Vũ buồn cười. Cười xinh đẹp một tiếng, thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn, mị hoặc động lòng người. Hạ Vũ hơi bĩu môi nói, ta xuống núi hoàn tục, quay lại tìm ra gia ta. À, nhà chúng ta chưa gặp qua năm tiết mới ăn thịt. Cái đó, Dương Thiền tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mang theo vẻ xấu hổ. À, như vậy à, ta ăn no, Dương Thiền tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Vũ ăn uống no nê lau miệng, gặp không mỡ, buông xuống trong tay uống cùng chó liếm qua vậy đồ sứ trắng chén cháo. Nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài, cái này ăn no liền chạy động tác, ngược lại để cho đơn thuần Dương Thiền nghi ngờ không rõ ràng. Vừa định lối ra giữ lại, mà Hạ Vũ đã trở mất dạng, chỉ có thể đến đây thì thôi, ở lại bên trong nhà thu thập trên bàn cơm bừa bãi. Mà một hơi chạy đến cách đó không xa lão trong rừng núi Hạ Vũ. Làm người ta lấy làm kỳ chính là, hàng này mặt không đỏ không thở mạnh, ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống như là dò xét lãnh địa mình chim ưng. Đột nhiên xa xa một hồi dị động, khô héo rơi xuống lá cây hơi thay đổi, rất rõ ràng bên trong cất giấu đồ. Hạ Vũ tuét miệng không có tim không có phổi cười một tiếng. Đột nhiên khom người nhặt lên dưới chân cứng rắn hòn đất, dùng sức hướng phương xa đập tới, chỉ nghe gặp một tiếng chim tiếng kêu thảm thiết. Hạ Vũ liên tục không ngừng nhỏ chạy tới, nhìn bị mình đập choáng váng gà rừng, đem nó áng chừng liền đứng lên, vừa thấy phía dưới còn có một cặp gà rừng trứng. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, A-di-đà, không đúng, vô lượng thiên tôn, xem ở sắp ấp ra con gà trên mặt, tha ngươi một mạng. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ bỏ lại trong tay ngu gà rừng, chạy về phía phương xa, phát hiện nơi này đi ra kiếm ăn thỏ rừng, một hơi bắt hai cái, ở trong tay hơi ước lượng, tuét miệng cười một tiếng, ha ha, phân lượng đủ đủ, cùng về nhà. Sẽ để cho gia gia cho ta giết chưng thịt ăn. Hạ Vũ tuét miệng lẩm bẩm. Hàng này căn bản chưa từng nghĩ lại trở lại Dương Thiền nhà. Ở trong đầu hắn, ăn uống no đủ nên lau miệng chạy ra, mà không phải là tiếp tục ở lại nơi đó. Tựa hồ ở Hạ Vũ trong đầu, con gái rượu Dương Thiền, còn không có mình mới vừa ăn rồi vậy một chén cơm trọng yếu. Hắn căn bản không đối với Dương Thiền dạy tâm tư, mà là nhớ lại tuổi thơ trí nhớ. Dưới chân đạp xốp đất bùn đường, đi tới dưới chân núi một nơi thôn trang nhỏ, nơi này khói bếp lượn lờ, tỏ ra yên lặng lại tương hòa. Hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng có hai cái chó vườn không nhịn được lớn tiếng kêu hai tiếng, đánh vỡ yên lặng của nơi này, mà Hạ Vũ trong lòng có chút hơi thấp thỏm. Căn cứ trong đầu trí nhớ, bước chân chậm rãi, đi tới một hộ giống như đã từng quen biết cửa sân. Nhìn trước mắt cũ nát cửa gỗ, dán uy vũ môn thần, bất cứ thời khắc nào không đang câu dẫn trước Hạ Vũ lúc đó trí nhớ. Để cho hắn cái này kẻ lãng tử lòng, đột nhiên sinh ra một tia khiếp đảm, coi như là cái gọi là nỗi nhớ khi gần nhà đi. Cót két kêu. Thon dài ngón tay đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ, một tiếng tục tằng thanh âm, mang theo ngoan sắc vẻ, truyền ra, lão Trung Nghĩa bây giờ cho bố đây tiền, nếu không ngày hôm nay nhất định phải ngươi đẹp mắt. Hạ Vũ mới vừa bước chân vào cửa, liền thấy được trước dạy dỗ cường đầu chọc, bất ngờ mang một người hình như cây gai nam tử gầy gò. Đang đối với một cái ngã xuống đất tóc bạch kim cụ già hùng hùng hổ hổ, luôn luôn còn đạp cho một cước. Ở tuổi xế chiều cụ già bên cạnh, còn có một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái. Ăn mặc màu trắng nhạt đồ thể thao, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, mũi quỳnh cao gắng gượng. Hôm nay nhỏ hết sức, cánh tay ngó sen phía trên hiện lên một khối xanh lơ sưng. Rất rõ ràng cho thấy bị người đả thương. Hôm nay nhưng đang cực lực khuyên can cường đầu chọc bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dio-nối-siu-nối-siap-nối-yg-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.